Độc sủng chỉ yêu mình em. Chỉ yêu mình em. Góc truyện audio.com. 5 người trò chuyện thêm một lúc rồi xuống tầng. Cùng lúc đó Tô Mộc Hy bước ra từ phòng mình. Cô ngẩn người khi thấy 5 người các anh. Bạch Nhiên, Mục Lâm, Gia Vĩnh vẫy tay chào cô, còn Hữu Cảnh gật đầu thay cho lời chào. Lãnh Mạc Thiên chỉ liếc qua cô rồi bước xuống cầu thang nhanh lên. Tớ còn nhiều việc lắm. 4 người kia nhìn nhau rồi cũng bước xuống tầng. Tô Mộc Hy thấy anh chỉ nhàn nhạt liếc mình, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Còn có một chút mất mát. Cô đã làm gì khiến anh giận sao? Ánh mắt đó, sao lại lạnh lùng và xa lạ đến vậy? Cô chưa từng nhìn thấy ánh mắt đấy của anh. Chấm, 4 người lần lượt lên xe ra về, trước đó Hữu Cảnh vỗ vai anh bình tĩnh. Lãnh Mạc Thiên hiểu ý gật đầu dù trong lòng anh còn rất rối loạn. Anh ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ phòng cô, tấm rèm nhẹ lay theo gió. Chậu hoa hồng nở rộ đặt bên cạnh trông rất đẹp. Hoa hồng, Rose khiến anh nhớ lại hình ảnh cô ngồi trong vườn hoa hồng trong khuôn viên. Mái tóc đen khẽ bay, gương mặt thiên thần đó. Khoảnh khắc đó, trái tim ngủ yên bấy lâu nay của anh đã bắt đầu rung động. Tô Mộc Hy dạo bước trên phố đông tấp nập người qua lại. Cô mặc chiếc váy đen không tay dài ngang đùi, phần cổ tròn có đính chiếc nơ nhỏ màu trắng, chân đi đôi giày cao gót 5 phân màu đen, mái tóc đen mượt xõa ra, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng mà xinh đẹp, rất giống một cô tiểu thư quý tộc nữ tính khiến nhiều người phải ngoái lại nhìn cô. Tô Mộc Hy đương nhiên không có đi một mình, Lãnh Mạc Thiên từ đầu đã cấp cho cô 4 người vệ sĩ, chỉ là họ ẩn đi không xuất hiện thôi. Tô Mộc Hy bước đi với gương mặt buồn bã. Lãnh Mạc Thiên không hiểu sao dạo này lạnh nhạt với cô hơn hẳn. Dù cô đã cố gắng tiếp chuyện nhưng dường như anh luôn lấy lý do bận công việc ra để né tránh cô. Tô Mộc Hy thở dài rồi cố lấy lại bình tĩnh. Không được buồn bã, cô phải quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân và khiến anh trở lại như cũ. Nghĩ như vậy, bước chân liền bước nhanh hơn, mãi mới được ra ngoài dạo phố. Tô Mộc Hy cô sẽ không để uổng phí. Bỗng một bóng đen chạy nhanh đến sượt qua người Tô Mộc Hy làm cô suýt ngã. Còn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã bị bóng đen đó cầm lấy tay kéo đi. Một đám người mặc đồ đen đằng sau hớt hải đuổi theo sau đứng lại. Dòng người ồn ào nãy giờ cũng phải nán lại để nhìn theo. Đi đến một con ngõ nhỏ, bóng đen kéo cô vào cùng rồi áp sát lên người cô. Người này cao hơn cô một cái đầu mà cô chỉ đứng cao đến ngực hắn. Bị hắn ép sát lại thật đáng sợ, cảm giác áp bức đến khó thở. Chờ cho đám người áo đen kia chạy qua thì người này mới buông cô ra. Tô Mộc Hy nhíu mày nhìn hắn, anh là ai? Tại sao lại kéo theo tôi? Bất đắc dĩ thôi, hắn đứng trong bóng tối nên cô không nhìn rõ mặt hắn. Là sao hả? Anh nói rõ đi, thấy hắn định rời đi. Cô liền nhanh tay kéo tay hắn lại, ánh sáng chiếu vào làm cô chói mắt, gương mặt tựa điêu khắc kia hiện ra trước mắt cô. Tô Mộc Hy tròn mắt nhìn, người này, là Hữu Cảnh, cô khá có ấn tượng với anh ta vì thật sự ông trời thật yêu ái người đàn ông này. Mái tóc đen tuyền như màn đêm đen tối, đôi mắt sắc xanh biếc như đáy biển sâu, những đường nét trên khuôn mặt đều thể hiện sự nam tính mạnh mẽ. Đó là chưa kể đến thân hình vạm vỡ, chiều cao chắc chắn không dưới 1m90 cùng khí thế bức người không thua kém bậc đế vương nào. Cô định nhìn tôi đến khi nào nữa? Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt, Hữu Cảnh khó chịu lên tiếng. À, xin lỗi, cô lúng túng nói, mà sao anh lại ở đây? Bọn họ là ai? Bất cần, anh nói rồi tính quay người bước đi. Hãy đợi đã. Tôi có thắc mắc muốn hỏi anh. Cô gọi với lại, Hữu Cảnh lạnh lùng quay đầu lại. À, anh có biết Thiên, đang chuyện gì không? Thấy Hữu Cảnh nghiêng đầu khó hiểu. Cô mím môi, dạo này anh ấy hay xa lánh tôi. Đối xử với tôi cũng lạnh nhạt hơn hẳn. Có phải có tôi đã làm gì khiến anh ấy ghét tôi không? Hay là, liên quan đến thân phận của tôi? Hữu Cảnh nhíu mày. Cô ta, chấm, biết gì sao, nhưng rồi anh gạt bỏ suy nghĩ đấy. Tô Mộc Hy hiện giờ chỉ là một người mất trí nhớ. chuyện này cô ta có thể nghĩ ra cũng không có gì lạ. Anh nói tôi không mấy bận tâm chuyện riêng của hai người. Nhưng tôi muốn nhắc nhở cô, hiện giờ cô là người của cậu ấy, cho dù là thân phận gì cũng phải chấp nhận. Hơn nữa, cho dù cô có biết được thân phận của mình là lợi hay hại thì đừng bao giờ gây nguy hiểm cho Thiên. Lúc đó bọn tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Tô Mộc Hy, Hữu Cảnh vừa dứt lời. Một chiếc xe limo đen đã đỗ ngoài ngõ. Anh liếc Tô Mộc Hy một cái rồi lên xe rời đi. Tô Mộc Hy run lẩy bẩy ngồi bệt xuống đất. Chuyện gì vậy? Thật đáng sợ mà. Trong căn phòng rộng lớn màu trắng đen, một người đàn ông dáng người cao lớn, rắn chắc mặc trên người bộ Âu phục Armani màu đen đắt tiền. Người đàn ông với mái tóc bạch kim lạ lùng, gương mặt đẹp trai nhuốm vẻ băng lãnh, đang đứng cạnh cửa kính lớn nhìn ra ngoài thành phố. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng lách tách của những giọt mưa đập vào cửa kính bên ngoài. Sấm chớp vang lên ầm ầm, lóe chiếu lên thân ảnh của người đàn ông càng tăng thêm vẻ lạnh lùng. Cô độc đến đáng sợ, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang không gian yên tĩnh. Người đàn ông dụi điếu thuốc trên tay, lấy chiếc máy điện thoại trong túi ra, đầu dây bên kia vang lên chất giọng đầy sự cung kính thiếu chủ. Nói, Simon, dạ thưa, có tin báo của ca từ Trung Quốc, báo là đã có manh mối của tiểu thư ạ, thế nào? Ca điều tra được tầm 2 tháng trước, có xảy ra một vụ tai nạn xe ở cầu vượt nhưng hoàn toàn không tìm thấy thi thể nạn nhân, nhưng qua biển số xe được chụp lại qua máy giám sát thì có thể chắc chắn đó là của tiểu thư. Huy động thêm người tìm kiếm bằng được cô ấy. Rõ, chuẩn bị phi cơ, ta cũng phải về đó một chuyến. Sao, sao ạ, nhưng thưa, ông chủ sẽ, câm miệng, thuộc hạ rõ rồi ạ, người đàn ông cúp máy, giơ tay lên nhìn đồng hồ. Ánh mắt lóe lên tia sáng, hắn cầm chiếc khung ảnh trên bàn lên khẽ vuốt ve tấm hình hi hi. Anh sắp tìm được em rồi, tiếng sấm chớp một lần nữa lại vang lên, chiếu lên tấm hình trong khung ảnh, có 4 người, một đôi vợ chồng trẻ và 2 đứa con, một trai một gái. Đôi vợ chồng trẻ đẹp ngọt ngào kề vai nhau, đứa bé gái có mái tóc thắt bím, cười rạng rỡ nhìn vào máy ảnh, còn đứa bé trai chỉ mỉm cười. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay đứa bé gái. Cách chương.